Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn xếp rẻ lau đã giặt sạch vào một bên. Nói với bóng lưng của cô, tôi đợi cô cùng đi. Trình Hoan bỗng nhiên quyết định dọn nhà khiến chủ nhà không được vui. Mặc dù không trả tiền cọc nhưng hai vợ chồng họ vẫn yêu cầu đến kiểm tra lại. Sợ nhà mình bị làm hỏng, nhà của hai vợ chồng họ không ở gần đây, phải buổi chiều mới đến. Trình Hoan vốn định để Giang Minh Viễn đưa Tinh Tinh đi trước, còn mình thì ở đây đợi. Cô còn để lại một cái bánh mì chuẩn bị đến lúc đó mang ra ăn lót dạ. Nhưng bây giờ Giang Minh Viễn lại nói anh không đi, vậy thì một cái bánh mì không đủ để chia nữa rồi. Cũng may là Giang Minh Viễn không tơ tưởng đến cái bánh mì đó của cô. Anh đưa tay lên xem giờ rồi nói, 11 giờ rưỡi rồi, cô có muốn ra ngoài ăn cơm không? Tôi đã đặt nhà hàng, cách đây không xa, nhà hàng cũng đã đặt xong rồi. Câu hỏi này chẳng qua chỉ hỏi cho có, Giang Minh Viễn cũng không cho cô cơ hội từ chối. Hỏi xong liền ra hiệu mời, tiện thể gọi luôn Tinh Tinh chuẩn bị ra ngoài. Anh đặt một nhà hàng Tứ Xuyên, lái xe đến đó chỉ mất khoảng 10 phút. Nhà hàng này có chút danh tiếng ở thành phố C, nghe nói mùi vị món ăn rất chính thống. Mỗi lần đến giờ cơm, bên ngoài nhà hàng luôn có một hàng dài người đang xếp hàng. Trình Hoan thích ăn cay, trước kia nghe danh tiếng của nhà hàng này thì muốn đến thử một lần. Nhưng lần nào cũng vì thời gian xếp hàng dài đằng đẵng mà rút lui. Đây vẫn là lần đầu tiên cô đến. Bên ngoài quán ăn vẫn có hàng dài người đang xếp hàng. Giang Minh Viễn cũng dắt tay Tinh Tinh cùng Trình Hoan xếp hàng vào cùng. Tìm quầy phục vụ báo tên. Sau đó có nhân viên bán hàng đến dẫn bọn họ vào phòng bao. Bọn họ ngồi xuống, phục vụ đi ra khỏi phòng. Một lát sau cầm một quyển thực đơn đi vào. Thực đơn được đưa đến tay Giang Minh Viễn. Anh không buồn lật ra xem mà đưa cho Trình Hoan. Cô gọi đi. Được. Vừa nghe đến tên quán ăn Tứ Xuyên là biết đồ ăn của nhà hàng này sẽ không quá thanh đạm. Sau mỗi món ăn ở trong thực đơn đều dùng ớt để chỉ rõ độ cay. Vừa nhìn qua bên cạnh món nào cũng có 4-5 quả ớt. Mấy món ăn hơi cay hoặc là không cay đành ấm ức chen chung một chỗ. Thể hiện rõ sự ghét bỏ của chủ tiệm. Nghĩ đến hai người còn lại đều không ăn được cay cho lắm. Lúc gọi đồ ăn, Trình Hoan bỏ qua những món ăn dầu mỡ màu ớt đỏ rực. Ghi rõ độ cay là 4 hoặc 5 quả ớt. Chuyển tầm nhìn đến những món chỉ có chừng 3 quả. 3 quả ớt tức là cay tầm trung. Ăn vào sẽ không quá khó chịu. Trình Hoan gọi hai món ăn, nhìn qua Giang Minh Viễn rồi trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Gọi món trứng muối đậu phụ và rau cải xào không cay. Sau đó do dự một chút rồi lại lật đến trang đầu tiên gọi một món ăn đứng ở vị trí đầu của bảng đề cử. Ghi rõ độ cay là 5 quả ớt. Nhà hàng này mỗi giờ mỗi khác đều tỏ rõ sự thiên vị của mình. Ví dụ như hai món ăn không cay rõ ràng nên mang lên trước nhất, cũng là hai món ăn dễ làm nhất thì nhất định phải sau khi mang món canh cá cay dầu mè lên. Trước rồi mới được mang lên. Trong bát canh cá dầu mè có một lớp dầu màu đỏ. Trông rất ngon miệng, Tinh Tinh ăn thử vài miếng. Đầu lưỡi cay đến tê dần, la hét nói trong bụng đang bốc hỏa. Uống nước xong cũng không thoải mái hơn là bao. Sau đó không dám đụng vào những món ăn có màu sắc hấp dẫn đó nữa. Cùng ba ôm lấy đậu phụ và rau xanh mà ăn. Nguyệt cậu còn nhỏ mà khẩu vị lớn. Lượng thức ăn của các món ăn trong nhà hàng cũng không nhiều. Hai món ăn không có ớt gần như đều vào bụng của Tinh Tinh. Giang Minh Viễn lại không thể tranh giành với con, chỉ có thể đưa đũa sang chỗ khác. Anh không chú ý rằng món mình gắp là món cay nhất trên bàn. Thức ăn vừa vào miệng, gương mặt của Giang Minh Viễn liền đỏ lên trông thấy. Anh gần như không nhai mà nuốt xuống luôn. Đặt đũa xuống uống một ly nước lớn. Sau đó ngồi thẳng lại, không nhìn đồ ăn trên bàn thêm nữa. Cách chương.